Ta là đấng không toàn năng, chương 28, quan sát, góc truyện audio.com. Bọn họ đã đi được 6 ngày, trên đường có không ít dã thú, quái vật tấn công, bất quá. Toàn bộ đều là cấp trung hay thấp nên không có bản năng cảm nhận nguy hiểm mạnh mẽ, nếu không, chúng đã chẳng dám động đến đoàn người này. Ngoài những mạo hiểm giả Thiết Hoa có thực lực mạnh mẽ, phối hợp ăn ý với nhau, đi cùng họ giờ có thêm một kỹ sư cấp 4. Một và một vị hoàng tử tuy chỉ đạt ma pháp tầng 3 nhưng với nhẫn trăng non pháp khí độc Cruid tặng và óc phân tích sắc sảo, anh không thua kém người đột phá tầng 4 ma pháp bao nhiêu, chưa kể, nhờ vật liệu và những kiến thức quản gia Elisa cung cấp. Kỹ sư nào đã thành công nâng cấp một trong hai quản gia rối cấp 4 của mình lên cấp 5, đồng thời, chỉ trong một ngày ngắn ngủi ở lâu đài Montier đó. Hoàng tử Janica đã hoàn toàn khiến họ bất ngờ, dựa vào những gì Nao chỉ dẫn, kinh nghiệm của Elisa và kiến giải của bản thân. Anh thành công tạo ra rối ma pháp đầu tiên của mình, tuy Janica khá thất vọng vì nó chỉ là một chiến binh cấp 2. Nhưng những người còn lại thì kích động vô cùng, việc này biểu thị cho điều gì, đó là anh có tư chất trở thành kỹ sư ma pháp. Kỹ sư ma pháp không phân cấp bậc dựa trên tư chất ma phá mà là chất lượng sản phẩm mình tạo ra, ngay cả khi bị giới hạn ở tầng 3 ma pháp. Nếu sở hữu năng lực công nghệ ma pháp mạnh mẽ, anh hoàn toàn có thể trở thành kỹ sư ma pháp trung cấp, hoặc thậm chí cao cấp. Thật ra, chuyện cửu hoàng tử bị hoàng gia ruồng bỏ, quan viên và dân chúng vương quốc khinh thường, chán ghét vì tư chất ma pháp yếu kém từ lâu đã lan truyền rộng rãi, đến mức người quốc gia khác như Thiết Hoa bọn họ cũng nghe được. Phần lớn công sức là do những hoàng huynh, hoàng tỷ của anh tuyên truyền, bọn họ tuy không để một tên rác rưởi yếu đuối như anh vào mắt nhưng dù sao, anh vẫn có quyền thừa kế ngai vàng, làm vậy, chẳng còn ai có lòng hậu thuẫn cho cửu hoàng tử lên ngôi, không ủng hộ được ứng viên này. Tất nhiên sẽ quay qua tìm bọn họ, loại bỏ mọi chướng ngại, tận dụng mọi nguồn lực là tôn chỉ của những kẻ đấu tranh vì vương quyền. Các thành viên nhóm Thiết Hoa ban đầu kính trọng Janica chẳng qua vì dòng máu đức vua chảy trong người, nhưng anh vẫn hành xử thân thiện, ôn hòa, không trịch thượng, kiêu ngạo. Qua thời gian tiếp xúc, họ lại nghĩ anh là một hoàng tử tươi sáng, không mưu tính gian xảo mà rộng lượng, sòng phẳng. Cho nên càng thương cảm cho anh hơn. Aden từng phân tích với họ, có lẽ hoàng tử muốn ra ngoài một là trốn tránh sự bạc đãi của hoàng gia, những âm mưu hãm hại của chính anh em ruột thịt, hai là tìm cách vươn lên nâng cao sức mạnh, không thể không thừa nhận. Aden chỉ dựa vào một hai lời của Janica nói lúc ban đầu đã nhanh chóng kết luận được vậy, chứng tỏ hoàn toàn xứng đáng làm đội trưởng của họ. Khi biết Janica có tư chất công nghệ ma pháp, họ đều mừng cho anh, tuy đối với vương quốc, kỹ sư ma pháp không được coi trọng bằng như ở thánh quốc hay đế quốc, nhưng dù gì, thực lực vẫn là thứ quyết định tất cả. Một ma pháp sư tầng 2 so với một kỹ sư ma pháp cấp 4, khỏi phải nghĩ cũng biết ai nhận được kính trọng nhiều hơn. Karen nào lúc nhìn thấy Janica sau 3 lần thất bại đã thành công tạo ra rối chiến binh cấp 2, đã mừng rỡ đến đỏ bừng mặt. Vừa vỗ tay vừa hào hứng khen ngợi không ngớt lời, cậu vỗ ngực cam đoan với sự hướng dẫn của phù thủy khiển rối. Chắc chắn Janica có thể trở thành kỹ sư cấp 4, vì nhớ lại mình ngày trước, phải đến lần thứ 5 cậu mới tạo ra được con rối hoàn chỉnh đầu tiên. Thế mà đã được các tiền bối tán thưởng, gọi là thiên tài, vậy mới biết. Janica tiếp xúc với nghệ thuật rối chưa được 2 ngày đã tạo ra thành phẩm thì tư chất công nghệ ma pháp cao đến nhường nào, nào xưa nay không có bạn. Ngoài việc tính tình bốc đồng, dễ nóng dân, kiêu ngạo, tùy hứng, luôn tự cho là đúng. Còn do không có người đồng lứa nào thực lực được cậu công nhận, những kỹ sư tầng 4 khác đều là trung niên đáng tuổi cha chú, hoặc lão nhân râu tóc bạc phơ, kêu cậu làm sao hòa hợp được, thành ra cậu được cưng chiều nhưng ngày càng buồn chán, may mắn thay, cậu cuối cùng cũng tìm được một thiên tài khác bằng tuổi để kết bạn rồi, thậm chí còn lý tưởng hơn là đối phương nhập môn muộn hơn cậu. Vẫn cần cậu chỉ dẫn trên con đường nghệ thuật rối, dĩ nhiên cậu rất cao hứng, thân phận cao quý, khí chất sạch sẽ, tính tình rộng lượng, thân thiện. lúc nào cũng cười ấm áp, tao nhã, lịch thiệp, hứng thú với nghệ thuật rối, tư chất cao, quan trọng hơn, rất dễ nhìn, không như mấy ông già kia. Làm bạn với người hào hoa phong nhã như mình cũng tạm được. Không làm mình xấu mặt vừa luôn miệng lải nhải về những điều cần lưu ý trong việc tạo khung xương cho rối, nào vừa liếc mắt nhìn hoàng tử đánh giá. Hắn nhớ người nước hắn hay nói, cho tôi gặp bạn của anh, tôi sẽ đánh giá được anh hay đại loại vậy đó, ở bên kia ơ lên nhíu mày. Không hiểu sao cảm thấy tên kỹ sư này càng ngày càng chướng mắt mà Janika đứng giữa thì sắp không gắng gượng giữ nụ cười thân thiện nổi nữa. Anh đang âm thầm tính toán khả năng lột da dóc xương cái máy phát không ngừng này làm vật liệu tạo rối, lần ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Anh nhìn thấy bên một tảng đá, tuy có người đã rất cẩn thận, nhưng cũng không thể hoàn hảo mà che giấu vết tích một vệt máu dài, mảnh, xước ngang qua. Lần vừa quỳ một gối vừa cẩn thận đánh giá xung quanh, vết máu đã lâu, nhưng chỉ mỗi chỗ này có chứng tỏ đây là đối phương sơ ý lưu lại. Ngoài ra ở độ cao thấp như vậy, lần ngẫm nghĩ một lúc kết hợp với những suy đoán về kẻ thù họ sắp phải đối mặt. Anh rất nhanh dựng được hiện trường lúc đó, tôi tin đây là máu dính trên đuôi hoặc chân một sinh vật nào đó, vô tình quét trúng tảng đá mà để lại. Không phải máu của đối phương vì xung quanh không còn, khả năng cao là sau khi chiến đấu, máu kẻ thù dính lên nên không chú ý lau đi. Đồng thời kẻ này có trí thông minh, nếu không đã chẳng thể xóa dấu vết những nơi khác kỹ càng đến vậy, anh nghĩ là tộc Lingering chứ gì? Ngay từ đầu chắc chắn anh đã để người bò sát trong diện tình nghi rồi định hướng phân tích theo, đúng không? Eliza bĩu môi, cắt ngang lời Glenn. Nói thẳng đến trọng điểm, phải, mà nè, cô nhẫn tâm vạch trần suy nghĩ của tôi như vậy sao, sau này còn ai thấy phân tích của tôi chứa đầy huyền cơ? Bí ẩn nữa, Glenn cười khổ tiếp tục lầm bầm trách móc cô, mọi người nâng cao cảnh giác đi, có lẽ chúng ta không còn xa nữa. Aden trầm giọng. Nói với mọi người, quả đúng như lời anh, họ đi thêm chừng một giờ, Glenn đã phát hiện thêm một dấu vết, sau đó. Rất may họ kịp thời lách vào nấp sau một tảng đá lớn, vì hai sinh vật trông như thằn lằn khổng lồ, đi bằng hai chân, màu lục thẫm, vảy như rồng. Cao khoảng 180cm, đuôi dài cũng khoảng đó ngoắt qua lại, đồng tử màu cam dựng thẳng đang đi về phía này. Ngay lúc Aden ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đột kích, hạ gục chúng ngay lập tức thì chúng dừng bước trước khi bước qua tảng đá lớn. Đồng loạt cùng quay về, đợi một chút, chúng lại đi tới y vị trí cũ, rồi lại quay về, đây là lính canh, Aden đánh giá vũ khí. Áo giáp và trang bị ma pháp của chúng một chút, cảm thán, xem ra trước kia chúng ta đánh giá tộc Lingering không phát triển bằng Cruid là sai rồi. Quả nhiên không nên đánh giá thấp chúng, có điều anh không biết là kỳ thực 5 năm trước chúng kém hơn Cruid nhiều. Chẳng qua người kia xuất hiện đã mang đến trang bị ma pháp và kiến thức mới cho chúng thôi, mà trong thung lũng rồng, tại căn phòng rộng rãi. Trang nghiêm nhất của lâu đài Montier, thần và tạo vật đầu tiên đang đồng thời quan sát nhóm người Janika và người kia quả nhiên. Người thích những chuyện phức tạp, bất ngờ, khiến người thấy thú vị, cách chương.